Chương 232, đã lâu không gặp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, lấy Lạc Tầm tu vi, hẳn là không hội xuất hiện loại tình huống này mới đúng, dù sao hắn là bình thường tu luyện tới thánh cảnh, mà không giống Tần Giác như thế, thường xuyên tăng lên trên diện rộng. Nhưng dù nói thế nào Lạc Tầm đều là thánh cảnh cường giả, phương thức chiến đấu lại từ trước đến nay cương mãnh cực kỳ, bởi vậy dưới tình thế cấp bách dùng sức quá độ ngược lại cũng bình thường. Nhưng nếu như là tại Huyền Ất Sơn xảy ra chuyện như vậy, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Tần Giác nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế một cái Lạc Tầm. Nghĩ như vậy, Tần Giác lòng bàn tay hiện ra một đoàn phù văn màu vàng, chuẩn bị các loại Lạc Tầm sau khi trở về, liền đem nó rót vào Lạc Tầm trong cơ thể. Cái này đoàn phù văn tác dụng rất đơn giản, có thể hạn chế Lạc Tầm tại Huyền Ất Sơn lúc sử dụng linh lực, nhưng lại sẽ không đối Lạc Tầm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói một cách khác, chỉ cần Lạc Tầm tại Huyền Ất Sơn phạm vi bên trong, trừ phi trải qua Tần Giác đồng ý, nếu không liền không cách nào sử dụng vượt qua chí tôn cảnh cấp bậc lực lượng. Đương nhiên, các loại Lạc Tầm dần dần sau khi thích ứng, Tần Giác có thể cân nhở ở cờ triệt hồi cái này đạo phù văn. Về phần Hắc Xâm Lâm sự tình, cho dù tại Nam Cảnh gây nên sóng to gió lớn, nhưng may mà không có đối võ giả bình thường tạo thành thương vong, đám người cũng chỉ là cảm thán cỗ này linh lực đáng sợ thôi. Bất quá như cũ có người suy đoán, cỗ này linh lực đến từ Huyền Ất Sơn vị kia thánh cảnh cường giả. Đối với cái này, Tần Giác dở khóc dở cười, hắn nhưng là cái gì cũng không làm. A ngày hôm sau, Lạc Tầm mang theo rất nhiều người mới đệ tử từ Hắc Xâm Lâm trở về, cái kia chút người mới đệ tử tại mắt thấy qua Lạc Tầm một quyền khai thiên tràng cảnh về sau, sớm đã coi Lạc Tầm là thành thần tượng đối đãi, tiền hô hậu ủng, hận không thể toàn bộ bái hắn làm thầy, điểm này, liền Bạch Nghiệp đều không nghĩ tới. Tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì? Thật vất vả thoát khỏi cái kia chút người mới đệ tử, Lạc Tầm đi vào sườn đồi chỗ, thận trọng nói. Hô! Lời còn chưa dứt, một đoàn kim quang bắn vào Lạc Tầm trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Lạc Tầm kinh hãi, tình huống như thế nào hắn cảm giác mình trong cơ thể đại bộ phận linh lực lại sói mòn, đồng thời dần dần không bị khống chế. Đừng sợ, nó chỉ là tạm thời hạn chế ngươi linh lực mà thôi, rời đi Huyền Ất Sơn phạm vi bên trong, liền hội tự hành giải trừ, xem như đối ngươi lần này trừng phạt. Tần Giác thản nhiên nói, mặt không biểu tình. Ách là, Lạc Tầm sững sờ, không dám phản bác. Không có cách, ai bảo chính hắn không cẩn thận dùng sức quá độ nữa nha. Lạc Tầm không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không rõ Tần Giác vì sao hạn chế hắn lực lượng, bởi vậy nội tâm không một câu oán hận nào. Bất quá Tần Giác có thể trong nháy mắt cầm cố lại hắn đại bộ phận linh lực, loại này thủ đoạn, đơn giản không thể tưởng tượng, khó trách có thể miếu sát đại trưởng lão. Lạc Tầm càng ngày càng vững tin, Tần Giác là đại thánh cảnh cường giả. Về sau thời kỳ, Huyền Ất Sơn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tần Giác mỗi ngày như thường lệ uống rượu đi ngủ, ngẫu đùa một cái Vân Tịch hoặc là Hợp Kỳ, thư giãn thích trí Lạc Vi Vi thì tại Lạc Tầm chỉ điểm xuống khắc khổ tu luyện, thành công bước vào địa giai. Bạch Nghiệp đồng dạng vui vẻ luyện chế lấy đan dược, chỉ bất quá thường xuyên hội nổ lô là được. Từ khi Tần Giác đem vơ vét đến tài nguyên tu luyện giao cho Bạch Nghiệp về sau, Bạch Nghiệp liền rốt cuộc không có vì luyện đan dược tài lo lắng qua, có thể nói quên cả trời đất. Tóm lại, mỗi cái người đều làm lấy mình nên làm sự tình, đã không có kinh thiên động địa đại sự phát sinh, cũng không có ngoại địch xâm lấn. Đem so với trước chạy loạn khắp nơi, Tần Giác càng ưa thích loại cuộc sống này, cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thời gian qua mau, nhật nguyệt thay đổi, trong lúc vô tình, thời tiết đã kinh biến đến mức có chút ấm lãnh, khô màu vàng, cây lá dần dần bay xuống, trải đầy mặt đất, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Nhưng mà Tần Giác ở lại sườn đồi chỗ như cũ bốn mùa như mùa xuân, không có nửa điểm biến hóa. Phải biết, Tần Giác nơi này chính là trồng đại lượng linh thụ, làm sao có thể lại nhận thời tiết ảnh hưởng. Mặt khác, đáng nhắc tới là, trong khoảng thời gian này Hợp Kỳ từ thiên giai trung kỳ tấn cấp đến thiên giai hậu kỳ, Vân Tịch cũng thành công bước vào địa giai trung kỳ, tiềm lực vô tận. Tăng thêm Lạc Vi Vi, Mục Tử Thất bọn người, Tần Giác cơ hồ đã có thể nhìn thấy Huyền Ất Sơn tương lai bộ dáng. Nói không chừng đến cuối cùng, Bạch Nghiệp mới là yếu nhất. Cùng lúc đó, Bạch Nghiệp tựa hồ vậy ý thức được mình địa vị chính nhận uy hiếp, đúng là đột nhiên tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Cái này theo Tần Giác, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ khi hắn gia nhập Huyền Ất Sơn về sau, liền chưa hề gặp qua Bạch Nghiệp bế quan, thậm chí liền tu luyện đều rất ít. Trên thực tế, Đối với Bạch Nghiệp, Tần Giác QNZ không tính đửa cờ đặc biệt giải, mặc dù hai người là sư huynh đệ, lại ở chung 10 năm lâu, nhưng Bạch Nghiệp trước đó làm qua cái gì, Tần Giác hoàn toàn không biết, nếu không có lần trước tham gia 6 đại gia tộc tiệc rượu lúc, gặp được Dạ Giao cùng Nhan Tịch, Tần Giác khả năng cũng không biết Bạch Nghiệp là cố ý áp chế tu vi, ngụy trang thành lao đầu bộ dáng. Bất quá có thể khẳng định là, Bạch Nghiệp thiên phú tu luyện tuyệt đối không kém, cho dù rất ít bế quan, cùng cưỡng ép áp chế tu vi, y hải nguyên không thua gì những cái kia đại tông môn hạch tâm đệ tử, thậm chí vẫn còn có phần hơn. Sư đệ, về sau Huyền Ất Sơn liền giao cho ngươi. Vô vô Tần Giác bả vai, Bạch Nghiệp tình ý sâu xa nói. Loại giọng nói này, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng Bạch Nghiệp muốn treo. Ít đến, ngươi biết ta đối với phương diện này không hứng thú. Tần Giác liếc mắt, không khách khí chút nào nói. Ha ha ha, ta y tư là, nếu như trong khoảng thời gian này Huyền Ất Sơn gặp được phiền toái gì, liền giao cho ngươi. Bạch Nghiệp cười nói. Tần Giác, làm sao nghe ta tựa như là cái công cụ người nói trở lại, hiện tại Nam Cảnh nơi nào còn có cái gì thế lực dám đắc tội Huyền Ất Sơn coi như không cần hắn xuất thủ, Lạc Tầm cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi muốn bế quan bao lâu? Tần Giác hỏi. Ngắn một điểm 2 tháng. Dài một chút nửa năm. Bạch Nghiệp hơi chút trầm ngâm, đáp. Hắn lần bế quan này, chuẩn bị trực tiếp trùng kích chí tôn cảnh trung kỳ, ít nhất cờ ơn ở thời gian mấy tháng. Đây là tại hắn áp chế tu vi nhiều năm, đồng thời có được to lớn tài nguyên tu luyện tình huống dưới, đổi thành người khác, cơ bản không có khả năng. Lâu như vậy Tần Giác kinh ngạc. Làm sao, không nỡ ta không phải, ta đang nghĩ, cuối cùng có thể an tĩnh một chút, không cần nghe tiếng nổ mạnh. Bạch Nghiệp, cho dù nội tâm rất khó chịu, nhưng tựa hồ tìm không thấy cái gì phản bác lý do. 2 ngày sau, Bạch Nghiệp chính thức bế quan, bởi vì đại trưởng lão thân ở Diêu Quang Thành, Huyền Ất Sơn chỉ có thể tạm thời giao cho Mục Tử Thất quản lý. May mà trước đó, Mục Tử Thất cũng đã bắt đầu xử lý Huyền Ất Sơn sự vụ, cho nên có chút thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không cần lo lắng. Trọng yếu nhất là, Mục Tử Thất chính là truyền kỳ cảnh cường giả. Coi như gặp được một ít khó giải quyết sự tình, cũng có thể dựa vào võ lực cưỡng ép bãi bình, lại có Lạc Tầm phụ trợ, có hay không Bạch Nghiệp đều không có gì khác biệt. Hô! Gió mát phá qua, bầu trời hơi có vẻ âm trầm, Huyền Ất Sơn bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng sương mù, như ẩn như hiện, nhìn từ đằng xa, có loại khó mà nói rõ ngông lung mỹ cảm. Tần Giác rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng đẩy cửa ra. Ấn nguyên bản một mặt lười biếng Tần Giác mở to mắt, mãnh liệt sửng sốt, kém chút cho là mình nhìn lầm. Tiền bối, đã lâu không gặp. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.